Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, rồi đến Mogadishu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long là ngày thứ hai buổi. Chiều nhận được đến từ ra vào cảnh cục tin tức nhắc nhở. Tin tức biểu hiện hắn xin visa đã thông qua. Lúc này, Dương Thiên Long mua ngày thứ hai đến Addis Ababa vé máy bay. Tiếp theo lại từ Addis Ababa chuyển cơ đến Mogadishu. Một phen đơn giản chuẩn bị sau đó. Sáng ngày thứ hai, bọn họ ngồi chuyến bay lên đường. Cùng lần trước đến Mogadishu thời gian như nhau. Lúc này vẫn là địa phương thời gian buổi tối 11 giờ. Thành tựu Mogadishu duy nhất người quen cũ. August tự nhiên vậy tới tiếp đãi liền bọn họ. Vẫn là cùng lần trước như nhau. August lái xe đem Dương Thiên Long, Vasily còn có Doc lại dẫn tới một cái bờ biển nướng phòng đi ăn tiêu đêm. Bốn người ở nướng phòng tìm một vắng vẻ vị trí. Ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, Vasily liền trực tiếp thẳng vào chủ đề. Lão đồng nghiệp, giúp chúng ta cái này hai ngày làm điểm người. August sững sốt một chút. Ngay sau đó nhưng là một mặt không khỏi được gật đầu một cái. Không thành vấn đề, các người cần gì? Máy bay xe tăng đại pháo ta không dám nói, nhưng là giống vậy súng đạn ta dám cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Đều có thể, chỉ cần là thực chiến đồ sắc bén. Vasily một mặt bình tĩnh nói. August sau khi suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm. Quay đầu ta có thể mang các người đi ta vậy một người bạn nơi đó xem. Tên kia ngụ ở Mogadishu thành phố ngoại ô, đặc biệt xử lý súng ống đạn dược buôn lậu làm ăn. Thế giới các nơi vũ khí trang bị đều có. Có August hỗ trợ, rất nhanh, quân hỏa sự việc bị ung dung giải quyết sau đó. Dương Thiên Long, Vasily bọn họ hứng thú nhìn qua ngược lại cũng không tệ. Đi theo August một phen uống thỏa thích sau đó. Có chút chưa thỏa mãn, August một mặt lưu luyến không thôi đem bọn họ đưa về khách sạn. Ở khách sạn cực kỳ nghỉ ngơi một phen. Lúc này không có quân chánh phủ cùng võ sắp xếp phần chết giao chiến. Không quá nửa đêm vẫn còn là bình thường ngừng một lần điện. Cho đến mau trời sáng thời điểm cái này mới có điện. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long bọn họ đầu tiên là ở thuê nhà xe mướn một chiếc SUV. Tiếp theo lại đem toàn bộ Mogadishu thành phố giao thông chạy một lần. Quen thuộc một chút chủ yếu tuyến đường. Ở làm việc xong một ngày sự việc sau đó. Không sai biệt lắm đến bữa ăn tối thời gian. Bữa ăn tối hôm nay do bọn họ mời August địa điểm chọn ở Mogadishu một nhà rất là không tệ nhà hàng. Tây. Lựa chọn nhà hàng Tây dùng cơm nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì làm cho này nhà hàng Tây tương đối u tĩnh lại có phòng riêng. Rất là thích hợp lúc ăn cơm nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người điểm bữa ăn thực còn không có đi lên. Vì vậy một chốc lát này mọi người đều là uống bia nói chuyện phiếm. Lão đồng nghiệp, Etty biệt thự ngươi biết ở vị trí nào sao? Vasily lần nữa một mặt tỉnh bơ hỏi. August sững sốt một chút, ngay sau đó kinh ngạc hai chữ nhưng là viết ở trên mặt. Các người tìm SD có chuyện. Dương Thiên Long không che giấu chút nào gật đầu một cái. Có chuyện, chính là lần trước cái đó sự việc. Chúng ta nhất định phải tìm được SD. Nếu không, anh em ta liền vĩnh viễn là tên tội phạm bị truy nã. August gật đầu một cái. Mặt lộ vẻ một tia khó khăn sắc nói. Các bạn trẻ, Eddie cái này rất xảo quyệt. Hắn hộ vệ bên cạnh đều là không thiếu. Liền dựa vào các người ba chữ nếu muốn bắt hắn sợ là cơ hồ không có khả năng này. Dương Thiên Long, lắc đầu một cái. Không, không chỉ chúng ta ba cái. Chúng ta lần này còn có không thiếu người làm. Bọn họ đang lục tục chạy tới trên đường. Ta thề nếu như lần này không bắt được Eddie, ta sẽ còn trở lại. 30 không được thì mang 300 cái, 300 cái không được thì mang 3.000 cái, thấy Dương Thiên Long lúc nói chuyện là một mặt thề, thành khẩn dáng vẻ, liên tưởng tới lúc trước hắn làm việc phong cách, August hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì đi hoài nghi. Đừng nói 3.000, chính là 30.000, 300.000 hắn cũng sẽ tin tưởng, giữa người và người tín nhiệm chính là kỳ diệu như vậy. Biệt thự của hắn rất nhiều, ta chỉ biết là một cái nhà, bất quá tên kia nhưng là thường xuyên đi nơi đó, ngôi biệt thự kia ngay tại bờ biển ốc khắc đại đạo nơi đó. Xa hoa nhất vậy một cái nhà chính là hắn, bên trong biệt thự trồng không thiếu cao lớn cây cọ cây. August không chút do dự đem Eddie chỗ ở. Nói ra, hắn cùng Eddie bây giờ cũng không giao tình, chỉ biết là tên này là một chùm buôn thuốc phiện. Bờ biển, Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái, nếu như ta đoán không lầm, vậy hắn có phải hay không còn có một bến sông nhỏ? August lấy làm kinh hãi, tiếp theo liền không khỏi được gật đầu một cái, nói thật. Biết Eddie cảnh biển biệt thự phía dưới có cái bến tàu người không nhiều. August cũng chỉ là nghe lão bản của hắn Moses tiên sinh nhắc tới nói. Eddie sở dĩ có bến tàu nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là một khi gặp nguy hiểm, hắn có thể nhanh chóng ở bến sông nơi đó ngồi thuyền máy chạy trốn. Ở cách bờ biển hơn 50 biển khơi địa phương có cái quần đảo. Quần đảo lên ở ngư dân. Những cái kia đảo nhỏ địa hình địa thế rất là phức tạp. Nhiều lần Eddie đều là leo lên cái đó đảo nhỏ sau cho chui vào ngư dân trong chạy trốn. Bất quá vậy cũng là tốt chuyện mấy năm về trước. Khi đó Eddie thực lực tương đối còn yếu. Dưới mắt những năm này, bởi vì thực lực không ngừng gia tăng, cộng thêm Eddie giỏi về kết giao muôn hình muôn vẻ người. Vì vậy mộng đẹp của hắn là một ngày làm sao một ngày an ổn. August vừa nói, Dương Thiên Long sự chú ý bên ở bản đồ điện tử lên di động. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái đó quần đảo. Chỉ gặp vậy một mảnh khu đảo nhỏ mọc tùm, lớn có hơn mấy chục cây số vuông. Tiểu nhân cũng có mấy cây số vuông. Một khi Eddie chui vào vậy mảnh quần đảo trong, tựa như cùng đi vào mê cung như nhau, trừ phi bọn họ có máy bay trực thăng. Nếu không, Eddie tuyệt đối sẽ dựa vào địa hình có lợi đem bọn họ cho vung ở sau lưng. Bất quá Dương Thiên Long có bản đồ điện tử, có thể đối với Eddie đường chạy trốn tiến hành thực thì điều tra. Điểm này ngược lại là một cái rất có lợi phương diện. Vasily trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên lúc này hỏi. Lão đồng nghiệp, những cái kia quần đảo lên thật ở là ngư dân sao? August sau khi suy nghĩ một chút, lại có thể lắc đầu một cái. Hẳn không tất cả đều là. Nói thật, ta cũng thật nhiều năm không có chú ý qua nơi đó. Trước kia chẳng qua là nghe ta ông chủ nói tới. Sir Mario hải tặc vậy sẽ ở vị trí nào xuất hiện? Những cái kia quần đảo lên có thể hay không có hải tặc bóng người? Vasily không khỏi được hỏi lần nữa, những hải tặc kia căn cứ là không biết ở trên biển. Bất quá đảm bảo không cho phép bọn họ sẽ chiếm lĩnh trong đó một số thành tựu trung chuyển hoặc là che chở. Trước kia từng có cảnh sát đi nơi đó, mắt xem phải bắt đến hải tặc, kết quả bị trên đảo người cho thả âm súng, chưa bắt được hải tặc không nói, hơn nữa còn toàn quân chết hết. Hải tặc, chùm ma túy cùng những cái kia ngư dân quan hệ cũng chỗ không tệ. Đây cũng là bọn họ tại sao càng ngày càng ngang ngược nguyên nhân. Ý ngươi là chúng ta ba cái nếu như đi cái đó quần đảo mà nói, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái hỏi. August không chút do dự gật đầu một cái. Không sai, là như vậy. Chỉ sợ là các người ba cái liền đảo cũng không lên được cũng sẽ bị trực tiếp bắt lại. Converter, Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.